Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 590, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thành thoáng tái mặt, không biết trả lời thế nào lúc bàn bạc với Thảo Hoa. Hai người đã thống nhất rằng cần đưa bố mẹ về nhà, bởi lẽ họ không thể thiếu tiền lương hưu vừa rồi ông ta đồng ý trả lại sổ tiết kiệm chỉ để xoa dịu tình hình, khiến bố mẹ bớt ác cảm mà chịu quay về. Nhưng giờ, anh cả lại nói không được đụng vào tiền lương hưu nữa, thậm chí còn phải bỏ tiền túi ra nuôi bố mẹ. Tần Thành siết chặt tay, trong lòng rối như tơ vò. Tần Thành đứng đó, không dám nhận lời. Anh ta biết rõ, anh cả chắc chắn còn chưa tung hết chiêu bài. Lúc này, nếu trả lời bừa, e rằng sẽ rơi vào bẫy. Nhất thời, anh ta chẳng biết phải phản ứng thế nào. Trả lời đi, Tần Trung lạnh giọng, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu ruột gan đối phương. Tần Thành cảm giác bản thân như bị LTSCS quần áo, TANTA. Trước mặt anh cả, cảm giác này khiến anh ta tức giận đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt. Anh cả, chẳng lẽ anh cũng nhắm vào tiền lương hưu của bố? Tần Thành cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ châm chọc. Tần Trung lắc đầu, giọng điệu kiên định. Anh không quan tâm đến tiền lương hưu của bố. Anh chỉ muốn biết, chú muốn đón bố mẹ về vì thật lòng muốn chăm sóc họ. Hay vì khoản tiền đó, anh không phải đang giúp tôi và bố mẹ hòa giải, mà là đang cố tình kích động để mọi người trở mặt thành thù. Tần Thành lớn tiếng phản bác, chú không trả lời thẳng câu hỏi của anh, còn tỏ ra tức giận xấu hổ. Thực ra, chú đã tự đưa ra câu trả lời rồi. Giọng Tần Trung bình tĩnh, nhưng mỗi chữ đều như dao cứa vào lòng tự trọng của đối phương. Ông cụ Tần nắm chặt tay, tức giận đến run người. Cuối cùng, ông vơ lấy bình giữ nhiệt của Tần Thành, ném mạnh ra ngoài. Đừng có giả vờ giả vịt nữa. Mau cầm đồ của anh đi, chúng tôi không ăn nổi. Nếu không kịp né, có lẽ Tần Thành đã bị ném thẳng vào người. Nhìn bố giận dữ, anh ta cũng không nhịn được nữa. Các người muốn bức tôi đến chết sao? Hay phải đợi vợ con tôi tan cửa nát nhà rồi mới vừa lòng? Nghe đến đây, ngay cả người bình tĩnh như Tần Trung cũng muốn tiến lên đánh cho anh ta một trận. Bà cụ Tần thất vọng phẩy tay, nếu vì không có tiền lương hưu mà vợ con anh ly tán, thì cái nhà đó anh cũng chẳng cần lưu luyến làm gì. Ngày mai, anh phải đưa sổ tiết kiệm cho tôi, còn 100 đồng bố anh đã đưa trước đó, cũng phải trả đủ. Nếu không, tôi kiện thật, không đùa đâu. Sắc mặt Tần Thành tái xanh, rồi đỏ bừng, trông vô cùng khó coi. Đến nước này, anh ta đã chẳng còn đường xoay sở. Chú về đi, Tần Trung thở dài. Tần Thành cúi đầu nhặt bình giữ nhiệt, không nói lời nào, quay lưng bỏ đi. Ông cụ Tần nghiến răng nghiến lợi, đứa con bất hiếu. Tần Trung nhẹ giọng, bố, đừng tức giận nữa, tức hại người thôi. Lệ Hoa hầm canh cá quả cho bố mẹ, ăn một chút đi, nguội sẽ không ngon. Tôi chẳng có tâm trạng ăn uống gì hết. Ông cụ gằn giọng, nhưng trong mắt vẫn có chút dao động. Bà cụ Tần thở dài, đừng giận nữa, cơm nước cũng đừng lãng phí. Nhìn xem. Trên sàn toàn đồ ăn, Tần Trung đặt đôi đũa vào tay mẹ. Bố mẹ ăn đi, con ra ngoài lấy cây lau nhà. Bà cụ nhận lấy, nhìn chồng. Ăn đi, Lệ Hoa nấu ăn ngon thế này. Ông cụ Tần miễn cưỡng cầm đũa, tức giận vơi nó chẳng đáng. Ăn thôi, Tần Trung mỉm cười, nhà đã dọn xong, toàn đồ mới mua. Chiêu Chiêu và Lục Trầm lo liệu hết. Giường, ghế sofa, bàn ghế, đồ dùng sinh hoạt đều đủ cả. Xuất viện là có thể vào ở ngay. À, tụi nhỏ còn mua cả đài phát thanh nhỏ cho bố mẹ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ông bà ngạc nhiên. Sao con không ngăn chúng lại? Phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Bà cụ Tần thoáng chần chừ. Bà biết vợ chồng mình chưa từng thật lòng đối tốt với Tần Chiêu Chiêu. Cũng chẳng xứng đáng nhận được sự quan tâm này. Chúng nói chỉ ra ngoài mua một cái giường thôi. Con cũng không ngờ lại mua nhiều thứ đến vậy. Đứa trẻ này thật thà quá, bố mẹ có lỗi với nó như thế mà nó vẫn đối xử tốt. Nghĩ lại, bố mẹ thật sự rất áy náy. Thôi đừng nhắc nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Chúng ta bắt đầu lại, những ngày sau này nhất định sẽ tốt hơn. Tần Trung không nói thêm, đứng dậy ra ngoài lấy cây lau nhà cùng chổi ở trạm y tá. Ông cẩn thận lau sạch nước canh đổ trên sàn phòng bệnh. Đợi bố mẹ ăn hết chỗ thức ăn mình mang đến, ông mới ngồi lại trò chuyện một lúc rồi rời đi. Về đến nhà, thấy đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên, ông liền nhíu mày. Sao bà chưa ăn? Tôi bảo ăn trước cơ mà, còn đợi làm gì? Đợi ông về cùng ăn, chứ ăn một mình buồn lắm. Thôi để tôi hâm nóng lại đồ ăn. Thôi nào, để tôi làm. Tần Trung cầm lấy bình giữ nhiệt, đi thẳng vào bếp. Lý Lệ Huynh nhìn theo bóng lưng chồng, chợt thấy trên vạt áo ông có một vết bẩn. Ai ra, áo ông dính cái gì vậy? Tần Trung cúi đầu nhìn, thấy một vệt dầu mỡ loang ra khá rõ. Tôi đến bệnh viện gặp Tần Thành, chú ấy cũng mang cơm đến cho bố mẹ, nhưng bố làm đổ hết, dầu mỡ bắn cả vào người tôi. Gì cơ, chú ấy cũng đến bệnh viện đưa cơm, mà sao bố lại làm đổ đồ ăn? Tần Trung vừa hâm nóng thức ăn, vừa kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Nghe xong, Lý Lệ Hoa giận đến mức bật cười. Ha, cái tính của chú ấy vẫn vậy, đổi lại là tôi là bố ông, tôi phải đánh cho một trận. Người làm cha mẹ mà không bằng nổi mấy đồng lương hưu à, cùng một mẹ sinh ra mà sao khác nhau thế chứ? Tần Trung cười khẽ, quay sang nhìn vợ. Chênh lệch là vì tôi có một người vợ tốt. Lý Lệ Hoa lườm ông một cái, nhưng trong mắt lại ánh lên sự ấm áp. Chiều hôm đó, vợ chồng Lục Quốc An ra ngoài. Trước khi cửa hàng Bách Hóa đóng cửa, hai người tranh thủ mua một đống đồ, mạch nha, đồ hộp, sữa bột, đường trắng cùng quả biếu. Tần Chiêu Chiêu tỉnh dậy không thấy bố mẹ chồng đâu, bèn hỏi Vương Tuệ Lan. Em có thấy bố mẹ đâu không? Vương Tuệ Lan vừa bước ra từ phòng mình, ngáp một cái. Không rõ nữa, vừa rồi em ngủ nên không biết. Đúng lúc đó, thím Lý đang cầm chổi lông gà phủi bụi ngoài phòng khách. Hỏi ra mới biết, hai ông bà đã đi đến trung tâm thành phố, nhưng cụ thể làm gì thì bà không rõ. Vương Tuệ Lan lập tức đoán, chắc mẹ đi mua quà rồi. Mẹ nói mai sẽ đến bệnh viện thăm ông nội chị mà. Tần Chiêu Chiêu nghĩ lại thấy cũng đúng. Bố mẹ chồng cô là người rất chú trọng lễ nghĩa. Đã đi thăm bệnh nhân thì không thể tay không được. Cả hai đang trò chuyện thì nghe thấy tiếng bánh xe ô tô ma sát trên nền đất bên ngoài. Bố mẹ về rồi. Vương Tuệ Lan vui vẻ đứng bật dậy. Thấy cô nàng phản ứng hơi quá đà, Tần Chiêu Chiêu liền nhắc nhở. Cẩn thận một chút, trong bụng còn có con đấy. Vương Tuệ Lan sờ lên bụng mình, bật cười, bụng chưa to, em cứ quên mất. Cả hai vừa nói vừa đi ra ngoài. Lục Quốc An vừa đỗ xe xong, Dư Hoa cũng bước xuống. Trên tay bà xách một túi lưới đầy ắp đồ, từ bên ngoài có thể thấy sữa bột, đồ hộp, mạch nha và nhiều thứ khác. Vương Tuệ Lan cười đắc ý, thấy chưa, em đoán không sai mà. Dư Hoa thấy hai cô con dâu đứng ngoài trời lạnh, liền giúp. Trời lạnh thế này, sao không ở trong nhà mà đứng ngoài? Mau vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, sao mẹ mua nhiều đồ thế này? Tần Chiêu Chiêu bước đến muốn đón lấy túi từ tay bà. Dư Hoa mỉm cười, chậm rãi nói. Hôm nay may mắn, cửa hàng Bách Hóa mới nhập hàng. Những mặt hàng bán chạy mấy năm trước khó mua, giờ đều có rồi. Ông bà nội con tuổi đã cao, phải bổ sung đủ chất dinh dưỡng. Người già có khỏe mạnh thì mới không thành gánh nặng cho con cháu. Cách chương.